Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, chương 93, Nico Robin. Tây Hải, O'Hara, bờ biển trong rừng cây, một cái tiểu cô nương ngồi ở trên cọc gỗ, trên đùi mở ra một quyển sách vở, đang lẳng lặng đọc, còn nhỏ tuổi, lại để lộ ra cùng tuổi tác không hợp chững chạc, phát hiện yêu quái, bắt đầu công kích. Mấy đứa trẻ xuất hiện ở trong rừng cây, thấy kia tiểu cô nương sau cười hắc hắc lên, nhặt lên trên đất đá liền hướng nàng ném qua đi, mấy cái đá đánh trúng nàng, thật là đau, bị đá đánh trúng, tiểu cô nương bị đau, không khỏi nhíu mày, nàng đứng lên, nâng lên chính mình cánh tay nhỏ, một trận cánh hoa bay lượn, từng con cánh tay từ trên tay nàng xuất hiện, không ngừng kéo dài. Đưa đến kia mấy đứa trẻ trên đầu đánh xuống, bị yêu quái đánh trúng. Kia mấy đứa trẻ kêu to lên, vừa khóc vừa gào chạy tán loạn khắp nơi. Ba, một cái thanh thúy bạt tai tiếng vang lên. Một cái sắc mặt âm trầm đàn bà xuất hiện ở tiểu cô nương bên người. Lạnh lùng nói, vô duyên vô cớ đánh người. Sau này không cho tiếp cận hài tử của ta. Thật là cái làm cho người ta chán ghét tiểu quỷ. Tiểu cô nương yên lặng. Dưới ánh mắt buông xuống, tựa hồ là chết lặng, lười giải bày, thấy vậy, phụ nữ kia chính là có chút buồn bực, không tha thứ nói, ngươi ngược lại mở miệng nói chuyện a. Tiểu cô nương trầm mặc như trước, phụ nữ kia hừ một tiếng, xoay người rời đi, căm ghét sao, một đạo sâu kín thanh âm vang lên, hấp dẫn tiểu cô nương sự chú ý, nàng thoáng cái ngẩng đầu lên, nhìn chung quanh. Người nào nói chuyện, rất nhanh, nàng phát hiện người nói chuyện, một cái khoác mao nhung áo khoác thanh niên, dang rộng ra chân ngồi ở một bên trên thân cây, nhìn liền làm cho người ta một loại tùy tiện cảm giác. Ngươi là ai? Tiểu cô nương cau mày, theo bản năng lui về phía sau hai bước, trước mắt người thanh niên này, khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái, nhìn hắn lúc, để cho người có loại không thở nổi cảm giác. Doflamingo cười nhẹ một tiếng, trên dưới quan sát tiểu cô nương hai mắt, nhẹ giọng nói, Nico Robin, 8 tuổi tiểu hài tử vậy mà yên tĩnh như vậy, phần chấn định này rốt cuộc là trời sinh vẫn là trải qua cho phép. Robin kinh ngạc nói, người biết tên ta, người rốt cuộc là người nào? Doflamingo mỉm cười nói, tên ta sau này sẽ nói cho người biết, hiện tại ngươi trước trả lời ta vấn đề. Những người này đối với ngươi như vậy, ngươi căm ghét bọn họ sao? Những đứa bé kia khi dễ ngươi, bài xích ngươi, những đại nhân kia môn đối với cái này làm như không thấy. Thậm chí làm bọn họ đồng lõa, cũng tỉ như vừa mới cái kia đàn bà. Nàng biết chưa, là con nàng trước khi dễ ngươi, ngươi mới xuống tay phản kích. Robin yên lặng một hồi, nói ta là yêu quái. Doflamingo mỉm cười, giống tương đương tại sao nói như vậy chứ? Robin giơ bàn tay lên, nói, ngươi xem, ta biết yêu thuật, từng con cánh tay xuất hiện ở trên người nàng. Chính là quả hoa hoa năng lực, Doflamingo từng tại người xuyên Việt kia trong trí nhớ gặp qua. Doflamingo nói, đây không phải là yêu thuật, đây là ác ma quả thực năng lực, ngươi chừng nào thì ăn ác ma quả thực. Quả hoa hoa. Có thể khẳng định không phải Ovia cho nàng ăn, bởi vì Ovia rời Cairo khách thời điểm, Robin mới 2 tuổi, mà còn Ovia nếu là có ác ma quả thực nói, rõ ràng cho thấy đem nó bán đi càng tính toán, ăn, nhất là cho một cái mới 2 tuổi hài tử ăn, cái này ngu xuẩn nhất cách làm, Robin kinh ngạc nói, ác ma quả thực, Doflamingo gật đầu nói, đó là một loại rất kỳ quái quả thực. Phía trên phủ đầy hoa văn, trọng yếu nhất là, nó rất khó ăn. Robin la lên, ta nghĩ ra rồi. Ta từng tại bờ biển nhặt được như vậy một cái quả thực. Dáng vẻ kỳ kỳ quái quái, mà còn rất khó ăn. Bất quá khi đó ta bởi vì đọc sách quá mức mê mẫn. Bỏ qua mợ nhà giờ ăn cơm, không có ăn đồ ăn. Bụng quả thực quá đói, cho nên ta liền đem nó cho ăn đi. Bây giờ nhớ lại. Ta hình như chính là từ đó về sau. Đạt được cái này loại yêu thuật. Doflamingo nói, xem ra không sai. viên kia quả thực chính là hệ Paramecer quả hoa hoa. Người vận khí tốt đem nó ăn đi. Đạt được một cái coi như không tệ ác ma quả thực năng lực. Robin mừng rỡ la lên, thật sao? Nói như vậy ta không phải yêu quái. Đây cũng không phải là yêu thuật. Doflamingo nói, đương nhiên. Ác ma quả thực năng lực nhưng là một loại để cho người hâm mộ đồ vật. Người biết lại có bao nhiêu người nguyện ý vì cái này loại năng lực ném một cái thiên kim. Đánh bể đầu chảy máu sao? Nghe cho kỹ Robin, người ăn qua kia loại khó ăn quả thực, kia loại cho người yêu thuật quả thực, nếu như đem nó lấy ra đi bán, giá thấp nhất là 100 triệu berry. Robin cả kinh nói, 100 triệu berry, người không phải đang gạt ta chứ? Doflamingo cười nói, đây là giá thấp nhất, ta cũng không có lừa ngươi, mà còn, ta cũng vậy ác mà quả thực năng lực giả. Vừa nói, Doflamingo giơ tay lên, một mảng lớn bạch tuyến trong tay hắn như sóng trắng như vậy sôi trào. Robin ngạc nhiên nhìn Doflamingo trong tay bạch tuyến. Đây là ngươi ác ma quả thực năng lực sao? Doflamingo gật đầu nói, không sai a. Hiện tại ta hỏi ngươi một lần nữa. Ngươi căm ghét bọn họ sao? Những vết thương kia hại ngươi người. Ngươi có hận hay không bọn họ? Robin chần chờ nói, bọn họ chẳng qua là lầm tưởng ta là yêu quái. Đây đều là hiểu lầm. Doflamingo cười lạnh một tiếng. Robin thật đúng là hiền lành a. Bất quá cũng đúng. Nguyên tắc trong nàng cho Crocodile làm việc thời điểm. Giết người thời điểm sẽ không lanh lẹ qua. Không có một là thực sự chết. Cho dù một mực bị bán đứng. Một mực bị phản bội. Trong lòng nàng cũng vẫn là thuần khiết. Bất quá. Đây là Doflamingo không cho phép. Doflamingo cười lạnh nói, hiểu lầm. Robin, có được yêu thuật ngươi? Chủ động đi tổn thương qua người khác sao? Robin lắc đầu, nàng là một tính cách điềm tĩnh nữ hài. Vẫn luôn là những đứa bé kia chủ động tới khi dễ nàng. Doflamingo nói tiếp, ngươi cảm thấy. Những thứ kia nói ngươi là yêu quái người. Thật sợ hãi ngươi sao? Sợ hãi sao? Chủ động ném nàng đá, phiến nàng bạt tai, ngay trước nàng diện nghị bàn về cười nhạo nàng. Đây coi như là sợ hãi sao? Doflamingo nói, ngươi lại không thấy hù đến bọn họ, cũng không có tổn hại bọn họ. Như vậy, bọn họ có lý do gì tới tổn thương ngươi? Robin sững sốt, Doflamingo cười lạnh nói, ngươi là yêu quái. Đây bất quá là một cái khi dễ ngươi mượn cớ a. Coi như ngươi không có ác ma quả thực năng lực, bọn họ cũng sẽ dùng còn lại lấy cớ để khi dễ ngươi. Khi dễ người yếu, lý do muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Doflamingo cắn răng, trong mắt lóe lên một vòng tàn bạo. Robin theo bản năng lui về phía sau hai bước, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sợ hãi nhìn Doflamingo. Doflamingo thở ra một hơi, sắc mặt bình tĩnh nhìn Robin nói, bây giờ thế nào? Ngươi còn muốn vì bọn họ giải bày sao? Bọn họ khi dễ ngươi, thuần túy là bởi vì ngươi nhỏ yếu. Robin nhỏ giọng nói, vậy ngươi cảm thấy ta phải làm gì? Doflamingo cười lạnh một tiếng, đương nhiên là trả thù bọn họ. Có oan báo oan, có cừu báo cừu, tổn thương qua người một nhà, một cái cũng không thể bỏ qua. Robin chần chờ nói, nhưng là... chấm ngoặc kép. Doflamingo mỉm cười nói, ngươi đang ở đây hoài nghi ta sao? Ta biết mẹ của ngươi. 791-41-1607-484-3 HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.